Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, đâu chỉ bất kính. 6/10, thu đặt mua, lớn mật, tên điên, lùi xuống cho ta, dám đối Thiên Minh chủ bất kính. Thiên vong xuyên chung quanh hộ vệ, nhao nhao hét lớn lên tiếng, nhưng mà lại căn bản là không có cách ngăn cản Phương Nguyệt mảy may. Giờ khắc này, Phương Nguyệt trên thân tán phát cuồng thái, sát ý, tựa như đổi thành một người khác, chấn nhiếp toàn trường. Mọi người dưới đài nhìn xem dẫm lên khối băng bậc thang, tựa như đạp không từng bước một đi hướng Thiên Vong Xuyên Phương Nguyệt. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao dám như vậy cùng Thiên Minh chủ nói chuyện? Điên rồi, gia hỏa này điên rồi đi. Nguyên lai đài dược mã thật là Phượng Hoàng tổ chức người. Bất quá Thiên Minh chủ cử động lần này cũng chính là vì dân trừ hại. Kia Dạ Sắc Lê Minh không khỏi phản ứng quá lớn. Dám như vậy cùng Thiên Minh chủ nói chuyện. Ngươi chỉ là một cái thương lữ đoàn khách khanh. Sao dám như thế? Lấy lại tinh thần. Có người phẫn nộ quát lớn. Có người lớn tiếng thóa mạ. Phẫn nộ cảm xúc. Xông lên đầu. Thiên Vong Xuyên. Thiên Minh chủ. Chính là. Sơ Noãn Thành. Vương. Là thống trị Sơ Noãn Thành chân chính người cầm quyền. Bất luận cái gì cùng Thiên Vong Xuyên làm người thích hợp, chưa từng có kết cục tốt. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho đám người chỗ đứng. Càng đừng đề cập Thiên Minh chủ vô thượng thực lực, chưa hề thất thủ qua. Dạ Sắc Lê Minh, hiện tại dừng lại. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tại Thiên Vong Xuyên cảnh cáo dưới, Phương Nguyệt lại trí nhược không nghe thấy, tiếp tục đạp trên băng điêu bậc thang, hướng Thiên Vong Xuyên đi đến. Gia hỏa này, lấy lại tinh thần lạc di tiết. Con ngươi co vào, hắn đã đầy đủ coi trọng Phương Nguyệt, nhưng không nghĩ tới, lòng dạ của người nọ chi cao, làm việc chi khác người, viễn siêu tưởng tượng của hắn, đúng là trực tiếp nhảy qua hắn, khiêu chiến Thiên Minh chủ đi. Thiên Vong Xuyên người này, lạc di tiết nhận biết nhiều năm như vậy, đến nay còn không nhìn thấu lai lịch của hắn. Hai người chỉ thấy thực lực sai biệt, có thể nói thâm bất khả trắc, thậm chí Lạc Di Tiết đều hoài nghi mình sinh thời có cơ hội hay không siêu việt Thiên Vong Xuyên. Mà bây giờ, Dạ Sắc Lê Minh cái này đột nhiên xuất hiện, đúng là nhảy qua tất cả khâu, một bước đúng chỗ, trực tiếp khiêu chiến Thiên Vong Xuyên. Cái này khiến Lạc Di Tiết cảm thấy kính nể đồng thời lại cảm thấy ngu xuẩn. Bởi vì Dạ Sắc Lê Minh chỉ cần nhiều nhẫn nại một chút thời gian. Nếu có thể ở trên lôi đài chiến thắng mình, liền có thể công khai khiêu chiến Thiên Vong Xuyên, mà không phải giống như bây giờ, trở thành đám người mũi tên. Thậm chí, lập tức xuất thủ, diệt trừ Dạ Sắc Lê Minh. Cách không truyền âm, Lạc Di Tiết liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi trên đài vững như Thái Sơn Thiên Vong Xuyên. Cùng Vương Chính Nghĩa liếc nhau. Chợt quát một tiếng bên trong, hai người đồng thời nhảy lên một cái, phóng tới dẫm tại băng điêu trên bậc thang Phương Nguyệt. Nhưng mà lệnh hai người bọn họ không có nghĩ tới là, Phương Nguyệt chỉ là lạnh lùng lườm hai người một chút. Cút, cuồng bạo hàn ý, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, lấy hình cầu hình thái, ấm vang bộc phát, kia kinh khủng hàn lưu, nồng độ chi cao, thậm chí đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Vừa mới xông tới hai người, cũng bị cuồng bạo hàn lưu đối diện xung kích, thân thể lại mắt trần có thể thấy trực tiếp ngưng kết thành băng. Nương theo lấy trên mặt lộ ra kinh ngạc bối rối thần sắc. Thân thể vừa làm hai cái băng điêu, trực tiếp từ giữa không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Cái gì? Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đây chính là nhân cấp trung giai Lạc Di Tiết đại nhân. Cùng Vương Chính Trực đại nhân, đám người lên tiếng kinh hô bên trong, hai tòa băng điêu rơi xuống đất, băng điêu vỡ vụn, hai người vội vàng chật vật đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, từ từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra tức giận cùng sỉ nhục cảm xúc. Đường đường Thiên Thương Minh xếp hạng thứ hai thứ ba cường giả, đứng tại Thiên Thương Minh, chính là đến cả Sơ Noãn Thành đỉnh phong. Ngoại trừ hạng nhất Thiên Vong Xuyên không cách nào đối kháng bên ngoài. Toàn bộ Sơ Noãn Thành đã không người là bọn hắn đối thủ. Loại này cao cao tại thượng thời gian, bọn hắn đã qua quá lâu. Thậm chí đài dược mã lạc bại, đều không cho bọn hắn gõ tỉnh cảnh báo. Chỉ cảm thấy đài dược mã thực lực, cũng chỉ là như thế, là mình cao nhìn thoáng qua. Mà bây giờ, tại chính thức cùng Phương Nguyệt có một lần chính diện va chạm, vẫn là hai người đồng thời xuất thủ tình huống dưới, vẫn ăn thiệt thòi lớn. Bọn hắn mới chính thức ý thức được, Phương Nguyệt thực lực, viễn siêu tưởng tượng, cùng một chỗ động thủ. Không nên lưu tình. Tốt. Hai người lập tức đạt thành hợp tác ý tứ. Hai chân hơi cong bên trong. Hai người bật lên mà lên. Hai vị, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lam San Dương Điểm Điểm vừa định đi lên hiến ân tình làm chút chuyện. Lại bị giữa không trung hai người. Một ánh mắt dọa cho lui tại nguyên chỗ. Kia cỗ sát ý. Rõ ràng lại nói. Dám can đảm nhúng tay. Giết không tha. Điên rồi, toàn điên rồi. Dương Điểm Điểm nắm chặt nắm đấm, trong lòng một cỗ hỏa khí. Lúc đầu loại sự tình này liền nên là khiến cho bọn hắn Lam San đến quản, thay vào đó bên trong là Sơ Noãn Thành, căn bản không hắn ra sân thời cơ. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm trước đó rời đi đấu Hồng Y. Tuy nói hai người một mực là lão đối đầu, nhưng ít ra thế lực ngang nhau, có thể làm đối phương nơi chút giận không phải. Một cỗ khí không địa phương vung. Dương Điểm Điểm gào thét lớn để Lam San người đi duy trì trật tự. Từ vui mừng võ quyết giải thi đấu, đột nhiên biến thành ngăn cản Phương Nguyệt hành động. Hiện trường sớm đã loạn thành một bầy nồi. Mà tại lúc này, bỗng nhiên có người một chỉ phía trên, lên tiếng kinh hô. Mau nhìn, Dạ Sắc Lê Minh đi đến trên đài cao. Kỳ quái. Những thủ vệ kia vì cái gì bất động? Chờ một chút, bọn hắn đã biến thành băng điêu. Chớ hoảng sợ, Lạc Di Tiết đại nhân cùng Vương Chính Trực đại nhân cũng đã nhảy đến trên đài cao. Mỗi người duỗi cổ, muốn nhìn rõ ràng phía trên tình huống. Ngay sau đó liền thấy hai đạo bóng đen, như lưu tinh trụy lạc, từ trên đài cao rơi xuống phía dưới. Thùng thùng liên tiếp hai tiếng bạo hưởng. Mặt đất rung động dữ dội xuống, bị nện ra hai cái hố to, bụi mù tràn ngập bên trong. Đám người vội vàng tới gần nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chấn kinh chi sắc. Không dám tin run rẩy bờ môi. Lạc Di Tiết đại nhân, Vương Chính Trực đại nhân. Rơi xuống hai người, thình lình liền là vừa mới nhảy đến trên đài cao. Muốn đi ngăn cản Dạ Sắc Lê Minh hành động Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực. Nhưng bọn hắn rõ ràng nhìn thấy hai người này vừa mới nhảy đến trên đài cao. Cùng Dạ Sắc Lê Minh rằng có chiến đấu. Làm sao một cái nháy mắt, liền lạc bại xuống tới rồi. Chung quanh người xem ánh mắt, để Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực trên mặt cảm thấy nóng bỏng. Hận không thể tìm động trực tiếp chui xuống dưới. Mới... hai người bọn họ nhảy đến đài cao, liên thủ tổ chức Phương Nguyệt, kết quả bất quá ba chiêu sự tình, hai người liền đều bị một đao chém bay ra ngoài, rơi xuống đất, lấy lực lượng một người, lực áp hai người bọn họ, còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong, hai ba chiêu liền đem hai người đồng thời xử lý. Phần này thực lực, nói ít cũng phải là nhân cấp cao giai. Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực gần như đồng thời lên tiếng. Tựa hồ là bởi vì nghe được thanh âm của đối phương. Một cái kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau lộ ra cười khổ âm thanh. Nhân cấp cao giai. Đó đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chiến trường. Thực lực cảnh giới càng là đi lên. Muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó liền càng cao. Nếu như nói tại hậu thiên cảnh tiên thiên cảnh. Phổ thông thiên tài. Đều có thể vượt cấp khiêu chiến một hai cái tiểu cảnh giới. Như vậy đến nhân cấp loại này cao giai cảnh giới, cũng chỉ có thiên tài trong thiên tài, mới có thể chân chính làm được vượt cấp khiêu chiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.